mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 715 đều là tiền, chọc họa 4. Quần Phương nhắm mắt lại, nàng nhớ rõ trước kia xem qua một đoạn lời nói. Nói chính là nữ nhân phải gả 3 lần mới xem như chân chính kết hôn. Lần đầu tiên là gả cho ái, lần thứ hai là gả cho tính cách, lần thứ ba là gả cho gia đình. Hiện tại nghĩ đến thật đúng là buồn cười. Chỉ là bởi vì nàng cha mẹ đi không từ giã đã bị đánh một cái tát. Bị oán trách sau còn đem chính mình phân phát phí lấy đi. Nàng trong bụng hài tử không có. Hẳn là như hắn cùng hắn cha mẹ nguyện đi. Chính mình trên người tao tội liền một tia rõ ràng thăm hỏi đều không có. Chỉ là một câu, trở về. Liền muốn cho nàng trở lại trước kia cái gì đều sẽ không so đo một lòng muốn thành gia nữ. Nhân, hắn căn bản là không nghĩ tới này hết thảy sự tình căn nguyên. Căn bản là không suy xét quá nàng gặp kia hết thảy khi thống khổ. Cô độc, bất lực, hắn hiện tại khinh phiêu phiêu tới một câu, hảo hảo sinh hoạt. Như thế nào quá, không phải buồn cười là cái gì? Quần Phương cuối cùng là có chút lý giải cái gì gọi là phu thê vốn là trong rừng điều. Tường An không có việc gì liền vạn sự đại cát, là thật sự chịu không nổi lăn lộn a. Nếu đổi làm tầm thường nữ nhân, trận này diễn đích xác làm đủ rồi. Đem nam nhân, đắn đo, đủ đủ. Chỉ cần về sau không hề xuất hiện những cái đó chạm vào hắn, nguyên tắc vấn đề. Vẫn là có thể tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt. Quần Phương ở trong lòng liền thở dài. Nàng trung quy vô pháp lại nói phục chính mình đêm này hết thảy đều làm như không phát sinh. Quần Phương kéo qua phó nhị thẩm, bám vào nàng lỗ tai nói mấy câu. Phó nhị thẩm thần sắc có chút do dự không chừng. Cuối cùng vẫn là đối mấy cái quê nhà nói. Phương lần này bị như vậy đại chấn. Thân thể ốm yếu thực. Đều trước đi ra ngoài đi. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Hương Lân nhóm đi thời điểm còn không quên một bộ tận tình khuyên bảo. Mà khuyên nàng, chưa có mất đi tốt như vậy nam nhân. Không hút thuốc lá, không uống rượu cũng không ở bên ngoài làm loạn nữ nhân nam nhân không nhiều lắm. Hơn nữa hiếu thuận cha mẹ càng thuyết minh hắn đáy lòng thiện lương. Nếu là những cái đó đối chính mình cha mẹ đều không tốt nam nhân. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn có thể đối với ngươi hảo. Trong phòng cuối cùng an tĩnh lại, phó nhị thẩm lại đối Phùng Mậu Húc nói, người cũng trước đi ra ngoài đi, mẹ, ta, Phùng Mậu Húc quỳ nhìn phía mẹ vợ, mẹ kêu vẫn là thực thân thiết sao, Phương vẫn còn nhớ rõ hắn quăng ngã môn rời đi khi tàn nhẫn lời nói. Hiện tại xem bộ dáng này của hắn, trong lòng lạnh lạnh, trong phòng chỉ còn lại có Quần Phương cùng phó nhị thẩm ni, mẹ. Ta biết ngươi khuyên giải là muốn cho ta có cái nam nhân dựa vào. Muốn cho ta hạnh phúc. Chính là hiện tại ngươi cũng thấy rồi. Mấy năm nay ta quá một chút đều không thoải mái. Hiện tại còn tao như vậy tội. Kia không phải dựa vào mà là công xiềng. Nếu ngươi thật sự tưởng ta quá hảo. Thật sự vì ta hảo. Vậy không cần lại can thiệp ta tự do. Nhưng... chính là này truyền ra đi nhân ra sẽ thấy thế nào chúng ta? Mẹ, người phía trước không phải còn lão nói Tố Tân như thế nào thế nào? Hiện tại đâu? Mẹ, ta ý tứ là nhật tử quá thế nào là chính chúng ta? Ta tổng không thể cả đời đều sống ở ánh mắt của người khác đi. Nga, chẳng lẽ người khác cảm thấy chúng ta quá hạnh phúc chúng ta chính là thật sự hạnh phúc vui sướng? Người khác nói chúng ta quá không hạnh phúc liền thật sự không hạnh phúc. Chính là ngươi nếu là thật, thật ly hôn, ngươi về sau muốn lại tìm một cái như vậy liền khó khăn. Quần Phương nghe được mẫu thân nói. Liền nhớ tới linh hồn ở cái kia hắc ám trong không gian cảm giác. Nếu kết hôn chỉ là vì kết nhóm sinh hoạt, nếu còn muốn cho chính mình gả 3 lần, nói. Nàng tình nguyện không gả. Lúc này đây Phùng Mậu Húc tự nhiên không có tiếp đi Quần Phương. Nhân cũng không cùng hắn đi. Một tháng sau, Quần Phương ở cha mẹ cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố hạ thực mau khôi phục nguyên khí. Mà nhân cũng ở thôn thượng đọc nhà trẻ. Quân Phương chuẩn bị đi tìm công tác, nơi này vị trí hẻo lánh, mặc dù đến trấn trên cũng muốn đi 2-3 tiếng đồng hồ. Càng vô dụng công nhà xưởng, vừa lúc Tố Đông Hải ra lều lớn gieo trồng đã đi lên chính quy. Có nhất định quy mô, mặc kệ là đồng ruộng quản lý vẫn là hậu kỳ làm trướng đều phải người. Quân Phương làm việc kiên định nghiêm túc, hơn nữa đại gia hiểu tận gốc rễ, nội tâm thật thành, cho nên Tố Đông Hải thực yên tâm đem sự tình giao cho nàng làm. Tự nhiên ở tiền lương thượng cũng không có bạc đãi nàng. Không đến một năm thời gian, nàng liền đem lúc trước mẫu thân vì cứu nàng thiếu hạ trướng trả hết. Đương nhiên thiếu Tố Tân một nhà tiền bởi vì nàng cha mẹ đi trong thành. Chỉ có thể chờ trở về lại cấp. Đây là lời phía sau, lại nói trong lúc này Phùng Mậu Húc lại tới tìm rất nhiều lần. Một lần so một lần tiêu tụy cùng chật vật, trái lại Quân Phương tác quá càng ngày càng tốt, sự thật chứng minh chính mình nữ nhi hiện tại là thật sự vui vẻ hơn nữa nhật tử cũng càng ngày càng tốt, cho nên phó nhị thẩm gia đối Phùng Mậu Húc thái độ cũng dần dần lãnh đạm mờ ni. Phùng Mậu Húc âm trầm một khuôn mặt, lôi kéo Quân Phương tay liền phải đem nàng mang đi, đi, cùng ta trở về, nàng ném ra hắn tay, nói vậy ngươi đã thu được ly hôn hiệp nghị, còn có hay không cái gì yêu cầu bổ sung, nếu không có dị nghị nói liền ở mặt trên ký tên đi. Nếu ngươi không ký tên, tòa án cũng sẽ phán quyết, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Phùng Mậu Húc đè thấp thanh âm quát. Ngươi nháo đủ rồi không có. Ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn đâu? Nhanh lên cùng ta trở về. Ngươi ở nhà mẹ đẻ ăn vạ không đi còn không phải là tưởng chờ ta tới đón ngươi sao? Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Quân Phương liền cười lạnh. Ta đã từng cho rằng có thể phó thác cả đời tuyệt thế hảo nam nhân. Thoạt nhìn cũng bất quá như thế. Cái này hôn, là ly định rồi, người ký tên cùng không ký tên kết quả đều là giống nhau. Phùng Mậu Húc đột nhiên cảm thấy cái này cần cù và thật thà quản gia hơn nữa cây gậy đều đánh không đi nữ nhân trở nên hảo xa lạ. Hắn không nghĩ ra vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là bởi vì ăn Tết lần đó khắc khẩu đánh nàng một bạt tai liền như vậy không thể tha thứ. Nhưng kia cũng là vì hắn ở nổi nóng. Mặc cho ai cha mẹ dáng vẻ kia cũng muốn sinh khí a. Đến nỗi sau lại bọn họ gọi điện thoại nói nàng sinh non hôn mê linh tinh. Lúc ấy đang cùng cha mẹ thăm người thân, đều nói khẳng định là trang. Nói nữa, hiện tại xem nàng bộ dáng không phải khá tốt sao. Lúc sau Phùng Mậu Húc lại tới dây dưa 2 năm, hai người mới rốt cuộc đem hôn ly. Quân Phương có ổn định thu vào cùng với tuần hoàn nhân nhân ý nguyện. Nữ nhi về nàng nuôi nấng, Phùng Mậu Húc trở lại hắn quê quán phụ cận công ty đi làm. Mỗi tháng còn không có phát tiền lương cha mẹ muốn, sinh hoạt phí, điện thoại tựa như đòi mạng. Giống nhau đánh tới, nói trong nhà không có gì ăn, dưỡng nhi tử vô dụng linh tinh nói. Còn một cái kính thúc giục hắn đi tìm bạn gái, mau chóng kết hôn cho bọn hắn sinh cái tôn tử. Hắn đi tương quá rất nhiều lần thân. Ngay từ đầu nhân gia cảm thấy loại này ly hôn không mang hài tử nam nhân rất đáng tin cậy. Không hút thuốc là uống rượu không phao hộp đêm. Chính là nghe được hắn mau 40 người cư nhiên liền phòng ở xe đều không có. Ngẫm lại vẫn là thôi đi. Không phải thế lực không thế lực vấn đề. Mà là ở nhất định tuổi tác giai đoạn nên cụ bị cái kia tuổi hẳn là có được đồ vật. Nếu như đi yêu cầu một cái vừa ly khai trường học người trẻ tuổi có phòng có xe, kia khẳng định chính là xem cha mẹ có hay không tiền. Cùng bản nhân năng lực quan hệ không lớn, nhưng là một cái 40 tuổi người còn 2 bàn tay trắng. Này liền không chỉ là cha mẹ hắn không có tiền, còn bởi vì hắn bản nhân cũng không bản lĩnh. Phùng Mậu Húc nương nữ nhi tên tuổi nhiều lần tìm Quân Phương muốn hợp lại. Chính là Quân Phương ở Tố Đông Hải lều lớn gieo trồng viên làm thực hảo. Cũng tu phòng ở, sinh hoạt thập phần giàu có. Nông nhàn thời điểm còn lái xe bồi người nhà đi nơi nơi du ngoạn. Cả người nhìn qua đều tuổi trẻ rất nhiều. Cũng nhận thức một cái tân bạn trai. Tuổi xấp xỉ, là cái đinh khắc tộc. hai người tính cách tương hợp, chơi hợp lại, đối nàng thật sự thực không tồi. Ít nhất nhân gia không phải chỉ coi trọng nàng có phải hay không sẽ quản gia cùng sẽ kiếm tiền. Hết chương.